những thứ này. Cầm đầu nhóm mạo hiểm là Winnie, một nữ khế ước giả hỗn hiếp. Nàng là đội trưởng của một nhóm mạo hiểm nhỏ, gồm 6 thành viên, tất cả họ đã từ bỏ nhiệm vụ chính, vì biết rằng trái tim của Anakin quá khó để chiếm được. Winnie thành lập nhóm mạo hiểm này, với mục tiêu vượt qua kỳ khảo hạch đánh giá, nhóm đã đạt cấp A cộng, có thể được coi là đội mạo hiểm cấp A, có khả năng miễn trừ một lần xử phạt mạnh mẽ. Sau khi sử dụng kỹ năng này, ưu thế của đội sẽ giảm dần. Với lá bài miễn tử trong tay, nhiệm vụ của Winnie là tìm kiếm lợi ích trong thế giới Hunter, bù đắp cho những tổn thất do nhiệm vụ chính thất bại. Oanh, Winnie và đoàn người phía sau đã tiến vào địa đạo, đá vụn văng tung tóe. Một thiếu nữ với mái tóc trắng và đôi tai mèo từ trong đám đá vụn lao ra. Nhìn nàng, người ta thường có cảm giác như đang nhìn thấy một cô gái mềm mại, dễ thương, nhưng tiếc thay, nàng không mang lại cảm giác ấy. Ngón tay của nàng sắc nhọn, bắp chân cơ bắp vạm vỡ, đôi mắt tròn sâu ê, tràn đầy sát khí. Nàng đã tìm thấy các ngươi rồi. Mèo, miêu nữ lắc lắc cái đuôi dài. Hai con mèo con ở phía sau cũng rung động theo. Nàng tên là Nefertiti, một trong 3 hộ vệ của Anakin. Ham muốn lớn nhất của nàng là nghiên cứu cấu tạo của các sinh vật khác hoặc săn bắt con mồi. Và hiện giờ nàng đang làm điều đó. Miêu nữ vốn không quan tâm đến vẻ ngoài hay vóc dáng. Dù nửa thân trên của nàng có những đường cong khá quyến rũ, nhưng đôi chân cơ bắp to lớn lại phá hủy đi vẻ đẹp ấy. Hai chân của nàng có thể nói là rất Sparta. Đối với nàng, chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh thì ngoại hình đẹp xấu không quan trọng. Chết chắc rồi, một tên khí ước giả hoảng hốt lùi lại vài bước. Hắn dám xâm nhập vào vương cung. Lavi trong đội ngũ có một người phụ trợ hệ không gian. Điều này giúp hắn tự tin, nhưng hắn không ngờ rằng, dù có sử dụng truyền tống, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của miêu nữ. Lúc đầu, bọn họ còn ôm hy vọng, cho rằng Nefertiti sẽ không rời khỏi vương cung, vì trong khu vườn, mọi thứ đã hỗn loạn. Thật tiếc, dù là Anakin hay Nefertiti, bọn họ chưa bao giờ gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như thế. Chúng không coi loài người là gì, cho nên chẳng hề bận tâm. Nefertiti, nữ sĩ, hiện giờ Anakin rất nguy hiểm. Chúng ta có thể sử dụng một thông tin vô cùng quan trọng liên quan đến tính mạng của chúng ta để đổi lấy hòm báu này. Chúng ta cũng đồng ý trả lại vật này cho chủ cũ. Vương hiện tại nguy hiểm sao? Nụ cười trên khuôn mặt miêu nữ lập tức tắt ngấm. Bất kể thứ gì có thể đe dọa đến vương, nàng đều không thể bỏ qua, dù chỉ là một phần triệu. Đúng vậy, hội trưởng hiệp hội thợ săn, Netero, sắp tới. Hắn là nhân loại mạnh nhất, nếu như Anakin bại dưới tay hắn. Hừ, đừng đùa, vương sẽ không bao giờ bị loài người làm tổn thương. Miêu nữ cảm nhận được khí tức tím lan tỏa trong cơ thể, nàng trở nên vô cùng nguy hiểm và tàn nhẫn. Tuy vậy, bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp đến vương cũng không thể bị xem nhẹ. Nàng thừa biết điều đó, nàng nói, nếu đúng là thông tin quan trọng, ta có thể tha cho các ngươi, thậm chí thưởng cho các ngươi, dù là những kẻ đã trộm tài sản của ta. Nhưng nếu nó không đủ quan trọng, các ngươi đừng hòng sống sót. Miêu nữ khôn ngoan, không bao giờ xem nhẹ bất cứ mối đe dọa nào đối với Anakin. Kế hoạch của nàng rất rõ ràng. Trước tiên, sẽ ép những kẻ này cung cấp thông tin. Sau đó giữ lại một tên sống sót. Nàng sẽ lột bỏ sọ hắn, dùng năng lực nhiệm, thao túng bộ não, để xác định thông tin có chính xác hay không. Cho đến giờ, mấy tên khế ước giả cũng không nghĩ rằng miêu nữ sẽ tha cho bọn họ. Họ chỉ đang tranh thủ thời gian, tạo cơ hội cho khế ước giả hệ không gian trong đội ngũ. Chỉ cần người đó có thể hỗ trợ năng lực khôi phục, bọn họ sẽ có thể liên tục truyền tống 3 đến 4 lần. Đại khái là tình hình như vậy. Winnie thu dọn dòng suy nghĩ, nàng rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Nếu như cùng miêu nữ đối đầu trực tiếp, tất cả bọn họ đều sẽ chết chắc. Winnie vừa định cùng miêu nữ tiết lộ chuyện hội trưởng đã đi tìm Anakin, thì đột nhiên, toàn bộ địa đạo rung chuyển, oanh, cho bụi từ trần hạ xuống. Winnie và mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lần này lại là thứ gì? Trong đội, các cô gái khế ước giả hệ không gian đều cảm nhận được sự rung chuyển, oanh, oanh, oanh, núi rung động. Đất đài như muốn sụp đổ, địa đạo như sắp tan vỡ. Miêu nữ ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm về phía trước. Sau một vài giây rung động, một tiếng nổ vang, càng lúc càng gần, chầm một tiếng, đá vụn từ trên rơi xuống, một bóng người khổng lồ rơi xuống đất, chắn ngang một bên. Ngay trước mặt nhóm Winnie, bóng người khổng lồ hạ xuống, không khí trong địa đạo trở nên u ám, chỉ thấy một đôi mắt đỏ như máu. Khi Winnie và mọi người nhìn rõ hình dáng của bóng người kia, họ không khỏi dồn dập nuốt nước miếng. Châu, Ngưu Ma Vương, Winnie không để ý đến lời gọi hoang đường của đồng đội. Nàng chỉ nhìn chăm chăm vào sinh vật ngu đầu nhân hư hư, thực thực trước mắt. Sinh vật này khiến nàng cảm thấy như gặp phải một đối thủ không dễ trêu đùa. Vèo, một bóng người nữa từ trên nhảy xuống địa đạo, khí tức đỏ nhạt lóe lên. Nhìn thấy bóng người kia, Winnie lập tức phán đoán đối phương là nhân loại. Không, hắn là khế ước giả, một khế ước giả vô cùng mạnh mẽ, không dễ đối phó chút nào. Trước có miêu nữ cản đường, nay lại có một tên khế ước giả ngăn cản. Winnie cảm thấy tình cảnh lúc này càng trở nên tuyệt vọng hơn. Bên kia, nữ nhân kia trong tay người cầm chiếc gương có vẻ rất tốt. Nghe được lời nói này, Winnie không khỏi rên rỉ một tiếng. Chiếc hòm kim loại trong tay nàng rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Nàng có thể tạm thời làm dao động miêu nữ một chút, nhưng đối với tên khế ước giả kia, ý đồ của hắn lại hoàn toàn không rõ ràng, và nàng không thể làm gì để ngăn chặn hắn. Kim loại hòm báu rơi xuống đất trong địa đạo rộng 7 mét này. Winnie và những người khác bắt đầu dựa vào một bên vách tường. Mấy giây sau, bọn họ quay lưng vào tường, đứng thành một hàng, ánh mắt hiểu mầm với nhau. Họ làm như vậy chính là để tạo cơ hội cho Tô Hiểu và miêu nữ đối địch, từ đó giao chiến. Như vậy, họ mới có cơ hội trốn thoát, thậm chí có thể lấy được hòm báu kim loại này. Điều này sẽ là hoàn hảo, nhưng không, tốt nhất là để hai bên liều mạng, rồi họ có thể nhân cơ hội nhặt lấy chiến lợi phẩm. Kế hoạch lý tưởng nhất là miêu nữ bị rơi vào hòm báu, cộng thêm tấm thẻ chất lượng cực cao màu đỏ tươi, và hòm báu kim loại. Tô Hiểu nhảy xuống địa đạo, nhưng ánh mắt của miêu nữ, Nefertitu, vẫn khóa chặt vào hắn. Người là ai? Miêu nữ nhún chân, cơ bắp bắp đùi nhanh chóng căng lên, chuẩn bị lao về phía hắn. Tô Hiểu không đáp, chỉ lặng lẽ, lấy tịch diệt công tước từ lưng, đưa cho A Mỗ, rồi rút chàm long thiểm từ bao ra. Bùm! Chàm long thiểm vang lên, khi ra khỏi vỏ, Tô Hiểu cầm trường đao, hướng mũi dao xuống đất, không nhanh, không chậm tiến về phía miêu nữ. Ta không có nhiều thời gian, cho nên phải ra tay nhanh thôi. Vừa dứt lời, một tiếng động mạnh vang lên, miêu nữ đã lao tới, hai tay nàng duỗi thẳng ra hai bên, đầu ngón tay sắc nhọn như lưỡi dao, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, như con mèo hoang vồ mồi. Tô Hiểu tăng tốc, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Nhìn cảnh này, ba trong số những khí ước giả đứng đó, vẻ mặt đầy hưng phấn. Có lẽ, đây chính là cơ hội. Bung, bung, bung, lênh lành tiếng đánh, chém vang lên, nhanh đến mức ánh mắt hắn cũng không thể bắt kịp. Hai mảnh móng tay sắc, bén bay lên, miêu nữ thả người, nhảy lùi lại, hạ xuống đất trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Trên mặt nàng, các bắp thịt co giật, dường như đang chịu đựng đau nhức, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay trái của Tô Hiểu. Trên cánh tay trái hắn có một vết thương khá rộng, là do miêu nữ dùng đuôi tấn công. Hắn không quen chiến đấu với kẻ địch có đuôi như vậy. Chảm long, thiểm trên mũi đao, chém một vết dài, khoảng 5 cm, cuối đuôi miêu nữ. Tuy miêu nữ không mạnh mẽ như An King, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ dễ đối phó. Bản năng của nàng rất nhạy bén. Sau một hiệp giao đấu, Tô Hiểu đã xác định một điều. Đối phó miêu nữ phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần sơ suất một chút, tính mạng hắn có thể bị đánh đổi ngay tại đây. Nếu chỉ so về thực lực, Tô Hiểu mạnh hơn miêu nữ một chút, nhưng hiện tại địa hình lại càng thuận lợi cho miêu nữ. Các vách tường và trần nhà quanh đây chính là những ván cầu giúp nàng di chuyển nhanh chóng, làm cho hành tung của nàng khó mà bị bắt giữ. Miêu nữ nửa ngồi, nửa quỳ trên đất, thay đổi tầm mắt, nhìn về phía vài tên khế ước giả đang tìm cách trốn thoát. Nàng chuẩn bị lợi dụng những kẻ này để Tô Hiểu lộ ra kẽ hở. Dưới thân miêu nữ xuất hiện một vết lõm hố. Nàng chớp mắt rồi biến mất ngay tại chỗ. Khi lại hiện thân, nàng đã ở giữa nhóm khí ước giả. Ba tên trong số họ chỉ kịp chớp mắt đã tỉnh lại. Tô Hiểu động thân tiến lên, khoảng cách giữa hai bên rút ngắn, còn chừng ba bước. Dù miêu nữ không biết Tô Hiểu có sợ, làm hỏng đồ đạc, vì sự hiện diện của những người xung quanh hay không, nhưng nàng vẫn quyết định thử sức. Dù sao, Tô Hiểu cùng những khí ước giả này, có ân oán suốt đời. Những kẻ này sẽ không từ bỏ lời nói của mình, hắn cũng sẽ không ngừng cản trở. Nếu những người này trở thành con tin, hắn cũng sẽ không do dự, man lực nguyên tuyền, một tên khế ước giả chuyên cận chiến, có ý định công kích miêu nữ. Tuy nhiên, thực lực của hắn chỉ ở cấp 3 sơ kỳ, chênh lệch quá lớn so với miêu nữ. Miêu nữ căn bản không quan tâm đến đòn công kích của hắn, mà chỉ dùng một tay nắm lấy đầu đối phương, giữ hắn trước mặt mình. Bùm, trường đao chém xuống, tên khế ước giả muốn công kích Tô Hiểu, đã mất mạng ngay lập tức. Trong địa đạo này, không có ai là vô tội. Những khế ước giả này đến đây vì lợi ích cá nhân, mạnh mẽ xuất hiện tại nơi này, nên chắc chắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Nếu Tô Hiểu chết ở đây, hắn cũng không có ý định báo thù, vì hắn hiểu rằng, khi đã quyết định đối đầu, thì phải chấp nhận nguy hiểm là điều hiển nhiên. Tô Hiểu và miêu nữ cùng nhau chém giết đám khế ước giả còn lại, kết quả có thể dễ dàng đoán trước. Máu tươi văng khắp nơi, miêu nữ bóp nát đầu một nữ khí ước giả, sau đó ném thi thể nàng về phía Tô Hiểu, ý đồ dùng thân thể đầy máu tươi che chắn tầm mắt của hắn. Đây là thành viên cuối cùng còn sống sót trong tiểu đội. Chiến đấu bắt đầu, sau 1 phút 06 giây, nhóm mạo hiểm đoàn nhỏ bé kia hầu hết đều đã chết dưới tay miêu nữ. Nàng vẫn lợi dụng thi thể của những người này để che chắn tầm mắt của Tô Hiểu, tìm kiếm cơ hội. Một thi thể nữ khí ước giả bay về phía trước mặt Tô Hiểu. Hắn liền múa đao, hướng sang bên phải chém, lưỡi đao vút qua không khí, cắt đứt vài sợi tóc bạc, miêu nữ nhanh chóng co người lại, dựa vào trực giác nhạy bén để tránh khỏi đòn chém của Tô Hiểu, rồi lao thẳng tới trước người hắn. Nếu bị miêu nữ áp sát, ưu thế của nàng sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí 10 lần, bởi vì nàng chiến đấu bằng thân thể, chứ không phải vũ khí. Nụ cười trên mặt miêu nữ rất tàn nhẫn, nàng co cánh tay lại, cơ bắp nhô lên, to hơn cả chân, trực tiếp vồ vào ít hầu của Tô Hiểu. Lúc này, trường đao của Tô Hiểu vừa mới chém ra, nhưng đao chưa kịp thu lại, thì miêu nữ đã tránh được. Lực từ nhát chém cũ đã hết, nhưng lực mới chưa kịp sinh ra. Đối mặt với miêu nữ lao tới, trong vòng 1 mét, Tô Hiểu lập tức co đầu gối, định dùng lực đẩy miêu nữ ra. Đáng tiếc, khoảng cách giữa tay nàng và cổ hắn chỉ còn mấy centimet. Nếu như miêu nữ bóp cổ hắn, dù không nói đến sức mạnh của đòn đánh, chỉ riêng việc bị áp sát như vậy đã đủ để Tô Hiểu chịu tổn thương nặng nề, không chết cũng sẽ tàn tật. Lúc đó, chiến đấu có tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Miêu nữ đã chạm được vào da thịt hắn, ngón tay nàng cong lại, dùng toàn lực để nắm chặt, tưởng tượng cảnh xương cốt bị bóp nát, cảm giác ấy không xuất hiện ở miêu nữ trong tay hắn. Vẻ mặt nàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đồng tử nhanh chóng co lại, cảm giác nguy hiểm bất ngờ truyền đến từ phía sau miêu nữ. Nàng lập tức duy trì tư thế, nhào tới phía trước, vì đòn công kích này đến từ phía trên nàng. Tô Hiểu ở trên cao, trường đao trong tay xoay chuyển, đổi sang tư thế cầm đao ngược, xì xì. Trường đao xuyên thẳng qua ngực miêu nữ, không chút trở ngại, xuyên thủng trái tim nàng. Lý do hắn không chém xuống đầu miêu nữ là vì nếu làm vậy, nàng sẽ không mất sức chiến đấu ngay lập tức, và còn có thể phản công nguy hiểm. Trảm long thiểm đâm xuống mặt đất, đóng chặt miêu nữ vào đó. Vì nàng đang lao xuống với quán tính, lưỡi đao đã cắt vào ngực nàng, kéo dài tới bụng dưới. Miêu nữ phun ra một ngụm máu lớn, con ngươi của nàng run rẩy. Nàng không hiểu, không thể nào hiểu được tại sao Tô Hiểu lại đột nhiên biến mất. Đặt chất hề, oanh, Tô Hiểu một cước đạp vào mặt miêu nữ, thân thể nàng nửa xuyên vùi sâu vào phiến đá. Tô Hiểu rút đao ra, một nhát chém xuống, nhằm vào đầu miêu nữ, xì xì, máu tươi phun ra, vọt lên cao mấy mét. Miêu nữ rùng mình, hai tay nàng co lại thành hình chảo, rồi mềm mại buông xuống. Dù đã thành công chém vào đầu miêu nữ, xuyên thủng trái tim nàng, nhưng Tô Hiểu vẫn không dừng lại, tiếp tục bổ xuống. Tô Hiểu vừa mới giơ đao lên, nửa thân đao đã cắm vào mặt đất, thì miêu nữ đột nhiên thay đổi thế, hai tay nàng vỗ mạnh xuống mặt đất, rồi bật người nhảy ra phía sau. Miêu nữ vẫn sống sao? Thực tế, với sức sống mạnh mẽ của Chimera Ant, cho dù đầu bị chém đứt hay trái tim bị đâm thủng, nàng cũng không chết ngay lập tức. Huống chi miêu nữ còn sở hữu một năng lực rất đặc biệt, đầu nàng bị chém rời nhưng vẫn đứng cách đó không xa, trong tay cầm chính đầu mình. Sau lưng nàng xuất hiện một bóng mờ màu đỏ. Từ bóng mờ này, rất nhiều sợi tơ kéo dài ra, kết nối với cơ thể miêu nữ, khiến nàng trông như một con rối điều khiển. Chính nhờ vậy mà nàng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Năng lực này của nàng gọi là Tepsikora. Nếu cho miêu nữ thêm chút thời gian, nàng thậm chí có thể dùng năng lực này để khâu lại đầu và trái tim, phục sinh ngay tại chỗ. Miêu nữ quả thực có thể lợi dụng năng lực niệm của bản thân để phục sinh. Nhưng năng lực khôi phục thương thế của nàng, tên gọi là Tepsikora, lại có tốc độ khá chậm. Đặc biệt khi miêu nữ đang hết sức tập trung vào việc này, bây giờ miêu nữ đã bị chém đứt đầu, trái tim gần như cũng đã bị cắt rồi, lại thêm Tô Hiểu đang uy hiếp, nàng căn bản không thể khâu lại được đầu và trái tim. Miêu nữ buông bỏ cái đầu trong tay, nhưng chưa kịp để đầu rơi xuống đất, nàng đã lao về phía Tô Hiểu. Đây chính là niềm tin cuối cùng còn sót lại của nàng, sau khi bị chém đứt đầu, phải giết chết Tô Hiểu. Mất đi đầu không chỉ là mất đi thị giác và các cảm quan đơn giản, mà còn mất đi khả năng suy nghĩ và phán đoán trong chiến đấu. Đối mặt với trạng thái như vậy của miêu nữ, Tô Hiểu hoàn toàn không có ý định mạo hiểm. Hiện giờ đối phương chỉ còn lại một thân thể vô hồn, một con rối không còn sức sống, dù sức mạnh có mạnh mẽ đến đâu, sau khi mất đi đầu và trái tim, thân thể của nàng cũng sẽ nhanh chóng suy yếu. Tô Hiểu liền lùi lại một bước, miêu nữ vẫn lao tới, ngón tay sắc nhọn của nàng sát qua tay hắn. Tô Hiểu vùng trường đao lên, chém ngang, lưỡi đao cắt qua da thịt và cơ bắp, máu tươi màu lam vọt ra. Miêu nữ bị chém đứt một cánh tay, Tô Hiểu cúi người, một cước đá mạnh vào bụng miêu nữ, ầm, thân thể miêu nữ cong lại, bị đá bay ra phía sau, đập mạnh vào vách đá, cả người nàng gần như bị cắm vào trong đó, chỉ còn lại nửa thân thể lơ lửng. Lúc này, thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể miêu nữ, nàng cảm nhận được một trận đau đớn dữ dội. Suýt nữa thì toàn bộ năng lượng Tepsikora của nàng bị tản đi, phun dưới đoạn tuyến quấn quanh miêu nữ. Miêu nữ giãy giụa muốn đứng lên, nhưng nàng đã vô lực, không thể thoát khỏi sự ràng buộc của dưới đoạn tuyến. Hai phút sau, sức mạnh trong cơ thể miêu nữ nhanh chóng suy giảm, Tepsikora trên người nàng ngày càng yếu đi, cuối cùng biến mất vào không khí. Khi Tepsikora biến mất, thân thể miêu nữ ngừng lại, biến thành một bộ thi thể thực sự. Người đã giết chết hộ vệ trực thuộc An Kim, Nefarpitu. Nefarpitu là hộ vệ của kiến vương, thu được thế giới chi nguyên 12,9%. Hiện nay tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 25,3%. Thiên phú, vệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị tối đa của ngươi là 3.896 điểm. Ngươi thu được hòm báu màu vàng. Tô Hiểu nhặt hòm báu màu vàng trên mặt đất lên, nhìn thấy ánh sáng phát ra từ hòm báu, hắn nhận ra rằng hòm báu này chất lượng cao hơn so với hòm báu của Yupi rơi xuống. Hiện tại không phải là thời điểm mở hòm báu, đối phó với Ant King mới là điều quan trọng. Trần và ba người sẽ đối phó với Pope gần vương cung. Nếu Pope bị đánh bại, Ant King chắc chắn sẽ can thiệp. Đến lúc đó, hội trưởng Metero, Trần, Thủy Tiếu và Lão Yên sẽ cùng nhau đối phó với Ant King. Mới vừa kết thúc trận chiến trong địa đạo, bố bố Uông Miền hiện thân, đang ngồi trên một viên kim loại trên hòm báu. Tô Hiểu tiến lại gần kiểm tra hòm báu kim loại. Khi hắn chạm vào hòm báu, một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã thu được mê tàng bảo hòm. Nhắc nhở, mê tàng bảo hòm cần hoàn thành nhiệm vụ liên quan mới có thể thu được luân hồi nhạc viên công chứng. Nhiệm vụ đã thất bại. Nhắc nhở, vì nhiệm vụ đã tiến hành đến giai đoạn cuối và liệp sát giả đã thu được vật phẩm then chốt của nhiệm vụ, người có thể một lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ tại Soli Trấn, trưởng trấn Kridov. Tô Hiểu hiểu rõ mấy manh mối quan trọng từ những nhắc nhở. Đầu tiên, hòm báo này là phần thưởng của một nhiệm vụ cuối cùng, và nhiệm vụ này đã thất bại ở giai đoạn cuối. Theo lý thuyết, nhiệm vụ này sẽ bị hủy bỏ, nhưng hắn lại thu được vật phẩm then chốt của nhiệm vụ, chính là hòm báo này. Những khế ước giả đuổi theo miêu nữ cũng phải mang theo hòm báo này để trốn thoát. Điều này cho thấy vật này có giá trị không nhỏ, và những khí ước giả kia hẳn đã hoàn thành rất nhiều vòng nhiệm vụ, thu được phần thưởng cuối cùng. Tuy vậy, họ thiếu hai yếu tố quan trọng nhất, thực lực và thời gian. Đáng tiếc, cả hai đều không đủ. Bố bố, ngươi và A Mỗ hãy đến xử lý chấn, nhận nhiệm vụ này và hoàn thành tiếp. Tôi hiểu bản thân đương nhiên không thể đi kích hoạt nhiệm vụ này, nhưng bố bố Uông và A Mỗ lại có thể. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, ý muốn nói là không phải lúc này hắn phải cướp lấy trái tim của Anakin sao? Trái tim của Anakin khác hẳn với hòm báu. Để lấy được trái tim của Anakin, đầu tiên phải phá được phòng ngự của nó. Nếu thực sự có thể chiến thắng Anakin, khi nó chết, hắn sẽ là người đứng gần nhất. Tô Hiểu vốn không dự định để bố bố Uông đoạt lấy trái tim của Anakin. Lý do rất đơn giản, đó là bố bố Uông có thể sẽ bị các đòn tấn công dồn dập giết chết. Một khi Anakin sắp bỏ mạng, tất cả các khế ước giả ở gần đó sẽ lao vào tấn công, cố gắng tiêu diệt những người đứng gần Anakin nhất. Ai mà biết lúc đó sẽ có bao nhiêu khế ước giả tụ tập, mà với thân thể của bố bố Uông, rất có thể sẽ bị hàng loạt công kích liên tục đánh gục ngay lập tức. Bố bố Uông hiểu rõ điều này, nên nhìn về phía A Mỗ, ý muốn A Mỗ ôm lấy bảo hòm mê tàng. Nếu trong vòng 2 giờ không thể hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ bỏ cuộc. Tô Hiểu vẫy tay với A Mỗ, A Mỗ liền đưa tịch diệt công tước từ trong lòng ra cho hắn. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm rồi, lại đem tịch diệt công tước gác lên lưng, trở thành một tên chuyên đi đánh lén. Gầu, bố bố Uông kêu một tiếng, dẫn theo A Mỗ nhảy ra khỏi cửa động trong địa đạo, rất nhanh biến mất trong vùng hoang dã. Xu Ly trấn không xa Vương Đô, chính là nơi hội trưởng Netero dẫn Tô Hiểu đến, một tòa trấn nhỏ. Để bố bố Uông đi hoàn thành nhiệm vụ này, vẫn là phương án khá đáng tin. Bố bố Uông có 75 điểm mị lực, đủ để nó dễ dàng nhận nhiệm vụ. Nếu như là Tô Hiểu đi với mị lực chỉ có 8 điểm, thì sẽ không thể tiếp tục nhiệm vụ, mà phải áp đao lên cổ trưởng trấn, cưỡng chế kích hoạt nhiệm vụ. Chuyện này Tô Hiểu đã từng làm nhiều lần. Rời khỏi địa đạo, Tô Hiểu hướng về phía Vương Đô mà chạy đi. Tại đình viện gần Vương Cung, Trần, Thủy Tiếu và Lão Yên ba người đang vây công một tên tóc vàng nam. Người này chính là Thoth, trên đỉnh đầu mọc ra những tua vòi, tí tách, máu tươi màu lam chảy xuống từ cằm Thoth. Một tay hắn ấn lên ngực, dường như đang cố gắng áp chế một vật gì đó trong cơ thể. Vật này khiến hắn không thể phân liệt, thiệt thòi ngươi có thể kiên trì đến giờ. Tiểu khả ái kia đã ăn hết phần lớn nội tạng của ngươi rồi. Thủy Tiếu trong tay cầm hai thanh loan đào mỏng. Hai thanh đào này bọc một lớp năng lượng trong suốt, nhìn giống như hai đám nước, khạc khạc, khạc, bồi, chê miệng, ho khan, đồng thời dòng máu xanh lam theo khe hở ngấm ra ngoài. Động tác, nhanh lên một chút, ta không thể che đậy lâu hơn đâu. Khói trận sẽ nhanh chóng tản đi. Lão Yên sắc mặt có chút trắng bệch, hắn hút mạnh một ngụm khói từ tay. Trong khi đó, mấy người xung quanh bắt đầu lượn lờ khói thuốc, tạo thành một trận đồ lớn. Trận đồ này có hình dạng giống bát quái, đồng thời mang theo chút đặc tính của trận pháp. Lão Yên, thủ lĩnh quân khởi nghĩa, đang kết hợp sức mạnh của trận pháp trong đó, cho ta 30 giây. Trần mang đôi găng tay màu đen, chính là công cụ thi pháp của hắn, thay thế cho chiếc pháp trượng cổng cảnh. Năm viên nguyên tố cầu bay quanh Trần, tỏa ra từng sợi hàn khí. Xung quanh hắn xuất hiện những đám bông tuyết lớn, ám thiên, đôi mắt Trần trở nên hoàn toàn đen kịt. Xung quanh hắn, năm viên ma pháp cầu thuộc tính, băng, chuyển thành ám thuộc tính. Như vậy thì xong rồi. Chúng ta còn đang ở gần đó, Thủy Tiếu và Lão Yên nhanh chóng lui về phía sau. Yên tâm, ta sẽ nắm bắt được mức độ. Trần khẽ nắm tay lại, một viên hắc cầu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Người nắm chặt cái rắm, Thủy Tiếu nhanh chóng bước ra ngoài khói trận. Trần một tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng về Pof. Viên hắc cầu lao về phía hắn. Viên ám pháp cầu này tựa như có lực hấp thụ mạnh mẽ, càng tiến gần Pof, tốc độ bay càng nhanh. Ám pháp cầu vẽ ra một vệt tàn ảnh xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Pof. Pof tuy nhận ra đây không phải vật gì tốt, nhưng hắn biết rằng trong cơ thể mình có một sinh vật đặc biệt điều khiển hắn không thể thoát. Vì vậy, hắn không thể làm gì. Ám thiên, phệ, ma lực màu đen từ trần tỏa ra, bao phủ xung quanh, viên ám pháp cầu trên đỉnh đầu Pov bỗng dưng phình to ra, ầm ầm ầm, viên ám pháp cầu tạo thành một hố đen với lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Hố đen này không hút lấy vật chất xung quanh, cũng không kéo Pov vào trong đó, mà hút ra một luồng năng lượng màu đen từ cơ thể Pov. Khi luồng năng lượng màu đen thoát ra, thân thể Pov nhanh chóng khô héo, chỉ trong chốc lát, hắn trở thành một cái xác khô cứng, rơi xuống đất, không còn bất kỳ tiếng động nào. Ngươi làm thế nào mà làm được chuyện này? Lão Yên, người đang duy trì khói trận, phun ra một ngụm máu, miệng đầy bọt mép then thòng. Hắn đã lợi dụng khói trận để giúp Thủy Tiếu và Trần chịu đựng rất nhiều công kích. Nếu không, hai người kia đã không thể thoải mái như vậy. Không chỉ có vậy, khói trận còn có khả năng che giấu cảm giác, khiến cho ngoại giới không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì xảy ra ở đây. Ta chỉ là phân tích năng lượng quá niệm, căn cứ vào định lý cân bằng năng lượng ma pháp pi nhân 32.4. Tất cả năng lượng tồn tại đều phải phụ thuộc vào. Trần rất tự nhiên giảng giải về nguyên nhân cái chết của Pov. Thủy Tiếu và Lão Yên liếc mắt nhìn nhau. Những lời của Trần tuy có thể nghe hiểu, nhưng khi chúng được nối lại với nhau, cả hai đều cảm thấy mơ hồ, như đang mộng du. Cho nên nói, khi một nguyên tố nào đó bị hoàn toàn hút ra, niệm năng lượng sẽ vì nguyên tố chân không mà trở nên không ổn định, từ đó dẫn đến sự mất cân đối trong nội bộ. Trần gật đầu với hai người, ra hiệu rằng họ hiểu, tuy nhiên, Lão Yên và Thủy Tiếu chỉ biểu lộ nét mặt ngỡ ngàng, thực tế bọn họ căn bản không hiểu Trần đang nói gì. Nguyên tố chân không có hiệu quả đối với Enkim sao? Nếu như có thể tạo ra hoàn cảnh này, chẳng phải ngươi có thể dễ dàng tiêu diệt Enkim sao? Lão Yên dường như đã nắm bắt được một điểm mấu chốt, chân nhìn hắn với ánh mắt nghi, hoặc rõ ràng là chưa hiểu ý của lão. Ta có thể dùng muôi để đập vỡ một khối pha lê, nhưng ta không thể dùng muôi để đập vỡ một tấm thép. Tất cả nguyên tố đều có quy luật song hướng. Khi chênh lệch giữa ta và đối thủ quá lớn, đó cũng giống như việc so sánh giữa muôi và tấm thép. Lần này thì ngươi đã hiểu chứ? Lý giải rồi. Lão Yên hút một ngụm khói mạnh, như để giảm bớt sự lúng túng. Pháp gia mỗi ngày đều nghiên cứu những thứ này, sao? Thủy Tiếu tò mò nhìn Trần, như muốn đánh giá hắn. Ta còn chưa đủ tư cách tự xưng là pháp gia. Trần đáp, cần có một lượng tri thức khổng lồ và kinh nghiệm dày dặn. Hiện tại, ta tối đa chỉ là một tên nguyên tố sư, còn cách pháp gia còn rất xa. Trần trên người nguyên tố phun trào. Hắn biến đổi thuộc tính thành xét. Loại thuộc tính này có tốc độ nhanh nhất và lực công kích rất mạnh. Về phần tại sao không chọn thuộc tính lửa với phạm vi công kích rộng hơn, là vì Trần đã từ bỏ thuộc tính lửa. Hắn chủ tu thuộc tính bằng, và nếu muốn thay đổi thuộc tính lửa đối với một nguyên tố sư mà nói, quả thực là hành động ngu xuẩn. Trần không phải là phóng thích năng lực, mà là lợi dụng sức mạnh nguyên tố để chiến đấu. Chỉ cần pháp lực trị của hắn đầy đủ và thân thể có thể chịu đựng, thì hắn chính là một pháo đài di động. Sàn sạt, Lão Yên trên người vang lên tiếng của ống nói điện thoại. Đó là một bộ trang bị màu trắng chất lượng cao. Phía ta không thành vấn đề rồi. Tôi hiểu, từ trong ống nói điện thoại truyền đến âm thanh. Ồ, tốc độ của ngươi thật sự rất nhanh. Bên ta cũng đã xong. Chỉ cần ta triệt hồi khói trận, Enking liền phát hiện Pov đã chết. Netero bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Khoảng cách từ nơi họ đang đứng đến vương cung là 700 mét. Phía sau vương cung, một tòa tháp quan sát bằng bê tông, cao 60 mét. Tòa tháp này là công trình quân sự. Trên đỉnh tháp có hai khẩu súng máy hạng nặng và một khẩu pháo cao xạ nhỏ. Tòa tháp quan sát này được xây dựng nhằm phòng ngừa vương cung bị tấn công. Mặc dù Iskorto, vương tộc luôn tuân thủ cấm chỉ về vật phẩm hiện đại, nhưng từ vẻ ngoài của vương cung và các thiết bị điện bên trong có thể thấy rõ sự khác biệt. Nơi này gần như là một điểm đánh lén hoàn hảo. Toàn bộ tình hình trong đình viện đều nằm trong tầm mắt. Loại điểm đánh lén hoàn hảo này đương nhiên đã có kẻ chiếm lĩnh. Trước khi Tô Hiểu vừa đến gần vọng tháp, một viên đạn liền bay tới trước mặt hắn. Sau 2 phút, Tô Hiểu đã khiến tay súng bắn tỉa kia biết thế nào là tay đánh lén cận chiến tố dưỡng. Tên kia tuyệt vọng, tức giận mắng, người ta ép căn bản, không có tư cách tự xưng tay đánh lén. Sau đó, hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, tôi hiểu cắt đứt ống nói điện thoại, ném thi thể của tên bị bẻ gãy cổ vào tháp quan sát, đỉnh tháp đối diện bằng phẳng, trang bị súng máy hạng nặng với tấm thép bảo vệ chết về phía bên kia, còn trang bị pháo cao xạ ở phía này, lại không có thép bảo vệ, vì phía này hướng về vương cung, từ cách bố trí tháp quan sát có thể thấy được. Iskorto vương tộc ích kỷ và nhát gan đến mức nào, họ không cho phép binh sĩ có phòng hộ ở nơi hướng về chỗ ở của mình. E ngại binh sĩ phản bội và xử lý không kịp, tôi hiểu lấy từ trong không gian, dự trữ ra một tấm vải bạt dày, trải nó lên phần chết, không có tấm thép bảo vệ. Vì nơi này tầm nhìn càng trống trải, sau khi đặt tịch diệt công tước lên trước người, tôi hiểu nở một nụ cười, trong giai đoạn chiến đấu sơ kỳ. Hắn sẽ rất thoải mái, chẳng trách có nhiều người muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này. Hiện tại, hắn chỉ cần bàng quan nhìn lão Yên và những người khác vây công M. King. Thực tế, nếu cần thiết, chỉ cần nã một phát súng là đủ. Đương nhiên, sự an nhàn này không thể kéo dài đến khi chiến đấu kết thúc. Khi M. King bại lộ, hắn sẽ phải lao vào cận chiến cùng với M. King. Lão Yên và những người khác không ngờ Tô Hiểu sẽ hành động như vậy. Câu trả lời là họ đã nghĩ tới từ lâu, nhưng dù có tưởng tượng được thì sao, liệu có thể để Tô Hiểu cầm trong tay vũ khí pháo cộng 13, màu vàng đi đánh lén rồi lại lao vào cận chiến không? Trước hết, không cần bàn đến việc Tô Hiểu có đồng ý hay không, mà ngay cả tịch diệt công tước với cấp độ cường hóa và ba viên bảo thạch phàm trên đó cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy, lão Yên và những người khác chỉ còn cách bóp mũi mà nhận lấy. Đành phải chịu đựng mối đe dọa từ An King trước mắt, muốn phản kháng cũng phải đợi đến khi An King chết rồi mới tính. Về lý do lao vào cận chiến, điều này hoàn toàn không cần lo lắng. Tôi hiểu có lý do chính đáng để khiến lão Yên và mọi người tức đến mức nghẹn họng. Tịch diệt công tước còn lại 7 viên đạn, trong đó có 4 viên đạn thường và 3 viên đạn nguyên tố. Tịch diệt công tước có thể nạp 5 viên đạn một lần, tôi hiểu đã nhét 4 viên đạn thường vào nòng súng. Còn lại 3 viên đạn nguyên tố để ở bên, chuẩn bị sử dụng khi có tình huống đột ngột. Tô Hiểu nhét một viên kẹo cao su vào miệng, nghiền ngẫm về công dụng của nó. Vì loại kẹo này có thể giúp khôi phục pháp lực. Trước đó, hắn đã tiêu hao gần 1000 điểm pháp lực trong cuộc chiến với yêu nữ. Tô Hiểu đeo lên một viên tai nghe vô tuyến, là đạo cụ màu lục mà Trần cung cấp. Vật này có thể duy trì thông tin trong phạm vi 5 km. Giúp hắn tránh được sự quấy rầy và che giấu. Sau 1 giờ, nó sẽ tự động hết điện và hỏng. Kiểm tra xong, hắn thử nghe xem có tín hiệu không. Âm thanh của thủy tiếu truyền đến qua tai nghe. Không thành vấn đề, ta chuẩn bị triệt khói trận. Hội trưởng Netero đã tiến vào vương cung. Chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, địa điểm chiến đấu sẽ là vương cung. Lão Yên cũng lên tiếng. Không thành vấn đề. Trần bên kia vang lên tiếng ong ong cạn. Hình như đang chuẩn bị chiêu thức gì đó, ta chỉ chờ thời cơ thỏa đáng để nổ súng. Tô Hiểu trong miệng nhai kẹo cao su, tịch diệt công tước đã được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Trong ống nắm các số liệu ổn định, hắn có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Bia Quy Già, ngươi cũng quá ung dung rồi, chúng ta ở dưới hiểu mạng. Ngươi lại ở trên kia, không biết đang làm gì. Thủy Tiếu nói, không phải đang chỉ trích, mà là đang đùa giỡn, ngươi, các ngươi tốt. Ta chỉ là công nhân tạm thời, một giọng nữ non nớt vang lên, nghe qua liền biết đây là giọng của một cô gái trẻ, tiểu muội muội, đừng thẹn thùng, tỷ tỷ sẽ cháo ngươi. Thủy Tiếu tiếp tục đùa cợt, xà xà, tay súng bắn tỉa kia, là trảm thủ giả, âm thanh trầm thấp, là lão Yên, nói, chuyện có thể khiến người tức chết chính là Trần, nguyên tố sư, họ đều là những người đoàn kết, và đội hữu. Thủy Tiếu bắt đầu trêu chọc cô gái không rõ từ đâu đến. Cô gái này không phải là một cường giả gì, nàng chỉ là một thành viên trong nhóm mạo hiểm cỡ chung mà lão Yên mượn tạm. Một người con gái, hảo nhũ, mượn ngực, đương nhiên không phải mượn không. Thù lao là một mảnh trái tim An King, có đường kính 3 cm, liệu có thực hiện hay không? Chỉ có trời biết, trong tình huống như thế. Lão Yên sẽ không cùng đối phương ký khế ước. Nhóm mạo hiểm khi đối mặt với những nhiệm vụ kiểu như cướp giật này, đương nhiên sẽ có những quy định giảm miễn, nếu không thì toàn bộ trái tim Anakin cũng không đủ để phân chia cho mấy chục người trong nhóm mạo hiểm. Vậy thì thật là buồn cười, do đó, chỉ cần thu được một mảnh trái tim đủ lớn, nhóm mạo hiểm cỡ trung có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Lúc này, cô gái, Vũ Em, đang trốn trong một cái hố đất, bên cạnh có hơn 10 người đội hữu bảo vệ, tuy vậy, có thể nàng cũng không cảm thấy an toàn, ác ý dường như đang truyền đến từ tai nghe vô tuyến so với sự hợp tác của Tô Hiểu và đồng bọn. Sự hợp tác trong nhóm mạo hiểm thực sự có phần thô thiển, không thể so sánh được. Cái kia, Vũ Em gái nhược nhược mở miệng, Thủy Tiếu, đừng nói nhảm, mau chóng tấn công vào vương cung. Tô Hiểu lên tiếng, khiến Vũ Em gái co rúm lại, cúi thấp cổ, những đồng đội bên cạnh nàng nhìn nhau đầy nghi, hoặc điều này làm Vũ Em gái cảm thấy yên tâm phần nào. Nàng đột nhiên có một suy nghĩ, nếu như có đồng đội bảo vệ, nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn, nếu không có những người này, bất kỳ ai trong nhóm kia cũng có thể lợi dụng nàng mà giết chết. Biết rồi, ta đang triệu hoán con ruột của ta đây. Thủy Ương môi đỏ nhếch lên, nhìn có vẻ như là một chiến binh cận chiến, nhưng thực tế không phải vậy. Vèo, tiếng gào thét của gió xé rách không gian từ trên cao vọng xuống. Một bóng người khổng lồ màu xanh lam từ trên trời lao xuống, trực tiếp đập về phía vương cung. Đùng, bóng người màu xanh lam giống như một thiên thạch rơi xuống đất. Một luồng khí lạnh mạnh mẽ từ đó khuếch tán ra xung quanh. Toàn bộ vương cung bị đập vỡ, tạo thành một cái hố lớn, có đường kính rộng đến 30 mét. Gào, tiếng gầm vang lên từ trong vương cung. Khí lạnh tận xương lan tỏa ra, khiến cả tòa vương cung như bị đông cứng lại trong đó. Tà đầy, con ruột, rất mạnh phải không? Trên trán Thủy Tiếu xuất hiện một dấu tam xoa, hình dạng giống hoa văn, biểu thị nàng có năng lực phát triển song trọng. Cận chiến cộng triệu hoán, ám thiên, thôn, trần trong tay, xuất hiện một đoàn lớn, ám nguyên tố, hai tay từ từ nắm chặt lại. Các khối ám nguyên tố dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng còn lại một viên đạn treo to nhỏ, trần dùng ngón tay điểm vào ám nguyên tố cầu. Nguyên tố cầu đột ngột biến mất và xuất hiện trên vương cung phía trên, đúng là sử dụng tốt nhất. Máu trên mặt Trần dâng lên, hắn mặc pháp bào, không gió mà bay, ầm ầm ầm, sức hút từ trên truyền đến, đá vụn trên mặt đất bay lên, vương cung bị đông lại, những tảng đá lớn bắt đầu nứt ra, cuối cùng bị phá vỡ, các kiến trúc, hài cốt bay lên không trung, tất cả bị hấp thụ vào viên ám nguyên tố cầu. Lúc này, trong vương cung, quanh khu đình viện, có hơn 100 tên khí ước giả đang tụ tập. Bọn họ không có khả năng đối phó với Anakin, và dù sao cũng không thể để bọn họ rời đi. Vì thế, bọn họ chỉ có thể đứng quanh đó. Một số khí ước giả có năng lực tầm xa vẫn cố gắng công kích Anakin. Trần, Thủy Tiếu và Lão Yên ba người đều có vẻ mặt bình thản, như thể đây chỉ là một chuyện thường ngày. Bọn họ đã trải qua rất nhiều tình huống tương tự, Tô Hiểu lại khác. Vì nhiệm vụ săn giết, hắn thường xuyên đối mặt với khế ước giả, nhưng chưa bao giờ chứng kiến tình huống như vậy. Anakin đã chết, chắc chắn những khế ước giả này sẽ lao lên, sử dụng đủ loại năng lực hỗn loạn. Có kẻ muốn đoạt hòm báo, cũng có người muốn lấy trái tim của Anakin. Đến lúc đó, tình hình sẽ vô cùng hỗn loạn. Nhóm khí ước giả lớn đứng ở rìa đỉnh viện, dọc theo bức tường rào. Một số người ngây người nhìn viên đá trên không trung, nhanh chóng mở rộng. Đây là Chibaku Tensei, một tên khí ước giả có chút giống cá ướp muối nuốt nước miếng. Hắn chưa từng trải qua thế giới Hokage, vì vậy chỉ qua màn huỳnh quang, hắn mới từng thấy cảnh tượng như thế này. Giờ đây, cảnh tượng ấy xuất hiện ngay trước mắt hắn, gây ra một sự xung kích mà hắn khó có thể tưởng tượng được. Chiêu thức của Trần không phải là Chibaku Tensei, nhưng linh cảm của hắn cho thấy nó có chút liên quan đến Chibaku Tensei. Cả tòa vương cung bị tàn phá, xung quanh là những mảnh vụn, trong lòng vương cung chỉ còn lại hài cốt. Hai bóng người đối diện nhau, đứng yên lặng, khác với sự ước định trước đó, các ngươi đã ra tay từ lâu. Anakin hai tay ôm lấy vai, toàn thân phủ một lớp da màu xanh nhạt. Nó đội một chiếc mái vòm mũ giáp, Thực tế, đó là lớp giáp xác bảo vệ đầu của nó, một thứ giáp xác mà nó đã có từ nhỏ. Chứ không phải mũ giáp Panther. Thân thể của Anakin có hình dáng rất gần gũi với nhân loại, ngoại trừ cái đuôi hình ống tròn. Thứ đuôi này không giống bất cứ sinh vật nào, đầu đuôi nhọn hoắt như chiếc kim tiêm. Lớp giáp màu tím bao phủ hai tay và hai chân của nó, tạo thành một hình thái giống như con người mặc giáp trụ nhẹ. Ta không thể ra lệnh cho bọn họ. Hội trưởng Netero nói, lùi lại một bước. Xung quanh hắn là rất nhiều người. Hắn sẽ không mạo hiểm chiến đấu một mình với Anakin, Pope và P2. Đã chết sao? Ban đầu ta còn tưởng chúng không sao. Anakin nói với giọng điệu bình tĩnh, không hề tỏ ra có chút cảm xúc nào vì cái chết của hai tên hộ vệ trung thành. Nhân loại quả nhiên là sinh vật cấp thấp. Ban đầu ta còn muốn dùng nhân loại để quản lý nhân loại. Nhưng giờ nhìn lại, suy nghĩ ấy thật là ngây thơ. Ánh mắt Anakin nhìn về phía quả cầu đã treo lơ lửng giữa bầu trời. Nó vẫy đuôi một cái. Một tàn ảnh lập tức xuất hiện. Một khối đá vụn cỡ bóng rổ bị quất bay đi. Vèo, tiếng gió xé không khí vang lên chói tai. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Quả cầu đá đường kính lên đến 100 mét bị xuyên thủng. Vết rách xuất hiện trên bề mặt. Quả cầu đá nổ tung, vỡ nát. Ngỡ rằng, chiêu thức này rất khó đối phó. Ta đã dùng toàn lực. Nhưng lại có chút thất sách. Anakin nỉ non một tiếng, kiếm bước chân vang lên, không cần lo lắng. Đó chỉ là thanh lý địa hình mà thôi. Thủy Tiếu bước vào bên trong vương cung, đã thành phế tích. Lão Yên và Trần đứng hai bên nào. Đối diện là hội trưởng. Ba người vây quanh Anakin, khi nó bị kẹt ở giữa. Trần đứng khá xa so với Anakin, còn Tô Hiểu đứng ở vị trí xa nhất. Thanh lý địa hình. Người định sử dụng thủ đoạn công kích tầm xa sao? Ánh mắt Anakin quét qua một vòng xung quanh, nhanh chóng chú ý đến tháp quan sát ở xa. Trên tháp, Tô Hiểu đang nhắm thẳng vào Thủy Tiếu. Thủy Tiếu thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, đừng có dùng cái vật đó mà nhắm vào ta. Khiến ta nổi hết da gà rồi. Đừng để ý đến sai lầm nhỏ này, ta sẽ ngăn cản Anakin. Biểu hiện của Thủy Tiếu có vẻ hơi gượng gạo, khi bị tịch diệt công tước nhắm tròn như vậy, phản ứng của nào chẳng có gì là bất thường. Thủy Tiếu thực sự sai lầm sao? Cái lý do này, chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới tin. Một thân hình cao đến 10 mét của băng xương cự nhân, đứng sau lưng Thủy Tiếu. Toàn thân nó được tạo thành từ hàn băng, phóng ra một luồng khí lạnh vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu lại lần nữa, nhắm thập tự đầu vào Anakin. Tình huống lúc này là, cần một người tiến lên dò xét thực lực của Anakin. Tô Hiểu cùng Trần hoàn toàn không thể đi thăm dò. Tô Hiểu cách Anakin 800 mét. Trần cách Anakin 300 mét, còn Lão Yên và Thủy Tiếu, hai người này cũng không thể trông cậy được. Người duy nhất có thể trông mong chính là hội trưởng Netero. Một cơn gió lớn cuốn qua, vương cung trong phế tích bị thổi bay, khói lửa tản đi, những sợi hàn khí vươn xa. Lão Yên, ngươi không bằng dùng khói đi thăm dò dưới đó, Thủy Tiếu hỏi. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe của hắn. Làm sao không phải băng xương cự nhân đi? Nó càng thích hợp với việc này, hàn khí tỏa ra, từ nó có thể làm giảm tốc độ của Anakin, vì vậy nó không thể bị đánh nát. Lão Yên liếc nhìn Thủy Tiếu, rồi hít sâu một hơi, tay cầm khói, hô, Lão Yên phun ra một ngụm xương mù lớn. Những làn xương này tụ lại trước người hắn, cuối cùng hình thành một bản sao giống hệt hắn. Netero hội trưởng, ngài có muốn ra tay thăm dò dưới đó không? Ta có thể yểm trợ ngài. Lão Yên nói, Lão Yên không dùng khói để làm phân thân, mà tạo ra một bản sao hoàn chỉnh từ sương mù, giống như một phiên bản thật sự của hắn. Cả hơi thở và diện mạo đều giống hệt, không phải là giả mạo, mà là một bản sao thật sự, chính là điều ta cần. Netero đáp, hai tay Netero tạo thành hình chữ thập trước ngực, mặc dù động tác này nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng thực tế không ai có thể thấy rõ hắn đã làm như thế nào. Sau khi Netero thực hiện động tác, phía sau hắn bỗng ánh lên ánh kim lấp lánh, một bức tượng khắc vàng cao mười mấy mét xuất hiện. Bức tượng này có hàng chục cánh tay mọc ra từ thân thể. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Netero, bách thức quan âm. Hai chữ quan âm trong tên này có thể hoàn toàn quên đi, vì hình dáng bức tượng phía sau hắn không liên quan gì đến quan âm. Cái tên này là do Netero tự đặt, căn cứ vào sở thích của hắn. Tên gọi ấy chỉ có hắn mới hiểu lý do. Thức thứ nhất, Netero giơ tay bổ xuống, khi hắn thực hiện động tác này, phía sau hắn, Bách Thước cũng đồng thời chuyển động, một cánh tay vươn lên cao, rồi nhanh chóng duỗi dài ra. Oanh, một bàn tay khổng lồ màu vàng óng bổ vào đầu Anakin. Khi bị trúng đòn, Anakin thể hiện sự kinh ngạc rõ rệt, bởi vì nó hoàn toàn không nhìn thấy công kích đến từ đâu. Một tiếng nổ vang lên, tại vị trí của Anakin xuất hiện một hố sâu, hình sợi dài. Dù bị tấn công như vậy, Anakin vẫn ngồi yên trong hố, không hề mất một sợi tóc. Nghe như vậy mà không thể bắt được công kích sao? Anakin nỉ non một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Netero. Người cũng đang nhìn lại nó, không hề mất một sợi tóc. Hội trưởng mắt mở lớn, hắn đã sớm đoán được Anakin rất mạnh, nhưng không ngờ rằng, sau khi Anakin chịu đựng một đòn mạnh mẽ từ chính diện, lại không hề hề tổn thương chút nào. Netero trong lòng thầm than một tiếng, tự nhủ, quả nhiên, ta đã già, cơ thể đã suy yếu, dẫn đến năng lực niệm cũng giảm sút nghiêm trọng. Phải biết rằng, ta vốn là người theo hệ cường hóa, nếu không thể áp chế kẻ địch bằng sức mạnh trực tiếp, e rằng ta sẽ thất bại. Chỉ có trình độ như vậy sao? Anakin đứng dậy từ trong hố đá, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Vẫn chưa xong, hội trưởng nắm chặt hai tay lại, Bách Thước đằng sau cũng bắt đầu duỗi ra hai cánh tay, vỡ, một tiếng chuông vang vọng, như tiếng trầm của chuông đồng, hai bàn tay khổng lồ của Bách Thước đập mạnh vào người Anakin. Hội trưởng công kích Anakin hoàn toàn không thể tránh thoát, bởi vì hội trưởng mạnh nhất không phải ở sức mạnh, mà là ở tốc độ. Với Bách Thước tốc độ, không cần phải nói đến việc dùng thị lực để bắt giữ công kích của Anakin, chỉ cần dùng trực cảm năng lực chiến đấu, tôi hiểu cũng không thể tránh thoát. Anakin nhìn như mạnh mẽ, nhưng thực tế năng lực của nó quá đơn giản, hoặc có thể nói là Anakin căn bản không có phong cách chiến đấu riêng, hắn chỉ dựa vào sức mạnh, tốc độ và khả năng kháng đòn để chiến đấu. Trong đó, khó đối phó nhất chính là năng lực kháng đòn của Anakin. Hắn khiến người ta cảm giác giống như được chế tạo từ hợp kim, thân thể dị thường cứng rắn. Trò mèo, ca ca ca, từ giữa đôi Bách Thước song trường, âm thanh tối nghĩa vang lên, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện. Anakin có chút phẫn nộ, tí tách, tiếng giọt nước truyền vào tai Anakin. Nó hơi nghi ngờ, tiếng giọt nước này như ở ngay bên tai nó, tí tách, một tiếng giọt nước nữa vang lên, phải Anakin đau nhói. Nó phát lực bằng hai tay, một tiếng vang ầm ầm ầm đầy Bách Thước song trường già, cầm loan đao trong tay. Thủy Tiếu đứng sau lưng Anakin. Loan đao nàng, đâm vào bả vai Anakin. Anakin bị thương, tuy vết thương chỉ sâu, không đến một cm. Anakin nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân phía sau, động tác đầu của nó dừng lại, khiến Thủy Tiếu cảm thấy người nàng bỗng dưng lạnh toát, nước độc, không có hiệu quả, vèo, đuôi tàn ảnh lé qua. Một tiếng bộp vang lên, máu tươi văng ra, đầu Thủy Tiếu trực tiếp bị quật nát, thi thể, không đầu lùi lại một bước, rồi rơi bịch xuống đất, phát ra một tiếng phủ phù. 99 thức, hội trưởng nhanh chóng vung tay, phía sau hắn, Bách Thước điêu khắc dưa lên, những cánh tay khổng lồ, vỗ mạnh về phía Anakin, cùng thi thể Thủy Tiếu, oanh, oanh, oanh, đá vụn bay tứ tung, khói lửa bùng lên, đối mặt với những đòn công kích mạnh mẽ của hội trưởng. Anakin không thể bắt kịp được, chỉ có thể giơ hai tay lên chắn trước người. Mười mấy giây sau, khi đòn tấn công của hội trưởng kết thúc, trên hai tay Anakin xuất hiện làn khói xanh. Ngoài vết thương nhợt nhạt trên bả vai, Anakin vẫn không có thương tích gì nghiêm trọng. Sau khi nuốt sống khí ước giả có niệm năng lực kia, cường độ cơ thể Anakin ít nhất đã tăng thêm 10%, không thể xem thường sự gia tăng này. Bởi vì cơ thể Anakin vốn đang mạnh mẽ đến mức biến thái, giờ đây, với sự tăng cường 10%, sức mạnh của nó có thể tưởng tượng được. Người có phải cho rằng ta đã chết rồi không? Thủy Tiếu lên tiếng, giọng vang lên bên tai Anakin. Anakin vung đuôi lên, trực tiếp tạo thành một làn xương, huyết đẩy trời từ sau lưng Thủy Tiếu. Khoảng cách gần đó, một khói trận nhỏ bao bọc lấy Lão Yên. Lão Yên sắc mặt trắng bệch, máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Không chỉ có Lão Yên ở trong khói trận, mà ngay cả Thủy Tiếu, dù đã chết hai lần, cũng vẫn đứng trong khói trận. Thân thể nàng căn bản không đến gần Anakin. Ngươi đừng có làm thì ép, sóng. Lão Yên nghiến răng gầm lên, giọng đầy tức giận. Đến hai lần nữa, hai lần sau, ta nhất định có thể đánh bại nó. Thủy Tiếu sắc mặt, cũng không mấy tươi tắn, tuy rằng thân thể của nàng không dễ bị án kinh quạt nát, nhưng nàng không muốn phải chịu đựng cái đau đớn của cái chết trước khi bị thương, đó quả thật không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Lão Yên, thực tế khi chiến đấu, ta phát hiện Enkin mạnh mẽ hơn so với những gì ta dự đoán. Nếu chỉ đấu một mình, ta còn chưa thể rõ ràng, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, nó dường như không biết phải đối phó với ai trước. Hoặc nói đúng hơn, nó đang nhanh chóng học hỏi phải không? Không sai, ta cũng cảm thấy vậy. Cái tên này rõ ràng có sức mạnh cơ thể vượt trội, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu, hội trưởng có thể đánh bại hắn, nhưng cái tên này lại có khả năng học tập cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần một thời gian ngắn, hắn sẽ biết cách đối phó với ta. Lão Yên và Thủy Tiếu đều nhận ra điểm này. Ngay cả hội trưởng Netero cũng đã nhận ra, vì vậy hắn lập tức nhảy lùi về phía sau, nếu tiếp tục thăm dò và tính toán công kích. Enkin rất nhanh sẽ học được cách chiến đấu của hắn. Lúc đầu, Enkin chỉ đơn giản dùng đầu để chống đỡ một thức của hội trưởng, nhưng khi hội trưởng sử dụng 99 thức, Enkin đã học được cách sử dụng tay và lớp giáp xác của mình để đỡ đòn, đồng thời không ngừng điều chỉnh góc độ cơ thể để giảm thiểu phạm vi chịu công kích. Byakuya, Trần, ta có thể giúp các ngươi kéo dài thêm từ 0,5 đến 1 giây. Trong thời gian này, ít nhất phải làm cho Enkin bị thương, giảm tốc độ của nó, nếu không, cái tên này sẽ càng đánh càng mạnh. Enkin vẫy đuôi một cái, đuôi bị quật trúng, máu tươi văng ra. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Vì sao người phụ nữ kia lại không chết? 50 thức, hội trưởng tay đưa lên, tạo thành hình trái tim trước ngực, rồi đột ngột xong về phía trước, oanh. Bạch thức, điêu khắc lòng bàn tay, phun ra một đạo niệm pháo, trực tiếp đánh về phía Enkin. Enkin bước chân lệch đi, dễ dàng né tránh niệm pháo, cảm giác kỳ diệu này. Hóa ra, chiến đấu đúng là một chuyện thú vị. Enkin trên mặt nở một nụ cười. Nụ cười đó đơn giản, nhưng lại tàn nhẫn, không sai. Chimera Ant, loài này trời sinh đã cực kỳ tàn nhẫn, bất luận cá thể có suy nghĩ gì, cuối cùng đều sẽ phát triển theo hai hướng. Một là tranh đoạt lãnh thổ, hai là sinh sôi nảy nở. Enkin từ khi sinh ra đã tiêu diệt vương tộc East Gorto, chiếm lĩnh vương cung, đó chính là lãnh thổ của hắn. Đối với Enkin, chiến đấu với nhân loại chỉ là hành hạ cho đến chết. Hắn đã đi săn hai lần, lần đầu dùng đuôi quật nát đầu một đứa trẻ. Đối với Enkin, đứa trẻ ấy, thịt cũng không tệ, miễn cưỡng có thể ăn được. Lần thứ hai, hắn đi săn một niệm năng lực giả, loài nhân loại đặc biệt mà hắn không thể nào quên. Enkin tránh thoát được công kích của Netero. Sắc mặt Netero không còn vẻ tươi cười. Hắn nhận ra năng lực học hỏi của Enkin còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Các người, Enkin nhìn quanh mọi người có mặt, đây là thế giới này, nhân loại mạnh mẽ nhất sao? Nếu trong loài người còn có ai mạnh hơn các ngươi, ta sẽ phải cân nhắc thu nhỏ lãnh địa lại. Từ đầu đến cuối, Enkin không hề nghĩ rằng, tôi hiểu cùng đám người của hắn có thể làm gì được nó. Nó chỉ bị động phòng ngự, vì muốn học hỏi cách chiến đấu của Netero và những người khác, chỉ là run rế mà thôi. Netero trên mặt nổi đầy vân xanh. Hắn có chút phẫn nộ vì con kiến này quá kiêu ngạo, mới sinh ra chưa bao lâu, đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai loài người. Enkin, người rất mạnh, điều này không thể phủ nhận. Thủy Tiếu từ trong khói chậm bước ra, nàng chậm rãi tiến lại gần Enkin. Đáng tiếc là, hiện tại ngươi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta, loài người mạnh nhất, cái gọi là thế giới, nay rộng lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều. Ít nhất ở nơi ta sinh sống, ta chưa bao giờ dám tự xưng là cường giả, còn ngươi, chỉ là một con run rế mà thôi. Thủy Tiếu vùng chân, đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng lao về phía Enkin. Tốc độ của nàng nhanh đến mức khiến Enkin không kịp phản ứng. Tiếu, Thủy Tiếu gầm lên một tiếng, bả vai Enkin, nơi vết thương vừa mới khép lại, đột nhiên vỡ tung, máu tươi màu lam vọt lên cao, xì. Một tiếng chói tai vang lên, vết thương trên bả vai Enkin lại mở rộng thêm. Thủy Tiếu vươn tay đè lên ngực Enkin, võng, tiếng va chạm vang lên. Bàn tay Thủy Tiếu chạm vào ngực Enkin, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một đạo tàn ảnh lóe lên. và sau đó, một tiếng cách nữa vang lên, cánh tay trái của Thủy Tiếu cùng gần nửa thân người bị quẹt nát, một bàn tay màu xanh vươn ra, bạt lấy mặt Thủy Tiếu. Xít, nghe được Thủy Tiếu cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, xà xá, lão Yên sững sờ, Thủy Tiếu hô lên cái cuối cùng, chữ cuối cùng hẳn là, ách, mới đúng, vậy mà lại là, xít, cái quái gì vậy, lão Yên không hiểu được. Nhưng Thủy Tiếu chiêu thức bị gián đoạn, để hoàn thành chiêu này, nàng đã phải chịu đựng hai lần đau đớn của cái chết. Lần này, Thủy Tiếu bị đánh trúng, lão Yên không thể cứu nàng, bởi vì nàng đã lao ra khỏi vùng khói trận. Dù vậy, lão Yên vẫn nhanh chóng tìm cách trợ giúp. Ách, bị đánh trúng giữa không trung, Thủy Tiếu hô lên chữ cuối cùng, một làn sương mù xoắn lại, An King vùng tay ra bắt, nhưng chỉ bắt được một tia khói xanh. An King có sự kháng cự cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 0,3 giây, Thủy Tiếu không hề nghe thấy tiếng la của mình. Nàng đã mạo hiểm lao tới gần An King. Thực tế, đây là hành động bất đắc dĩ. Tất cả mọi người ở đây đều đang cống hiến hết mình. Nếu như nàng không làm gì, rất có thể sau này sẽ bị bỏ rơi trong trận chiến. Ngay khi An King vừa bắt hụt, chất lỏng trong suốt liền chảy ra từ cơ thể nó. An King cảm giác rõ rệt cơn khô khát, lớp chất lỏng đó, thực chất là lượng nước trong cơ thể nó. Những giọt nước này mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hình thành một con rắn nước. Quấn lấy An King bên trong, cách đó 300 mét, chân cảm nhận được cơ thể nhẹ run rẩy. Trong tay hắn nắm chặt một cây lôi điện trường mâu, trước đây hắn không ra tay, chính là vì phải tích trữ năng lượng cho vật này. Nó đã tiêu hao 1/3 pháp lực trị của hắn, trần xoay người. Nhắm chuẩn An King, nhẹ nhàng tung ra lôi điện màu trong tay, vù, tiếng ong ong, chói tai vang lên, lôi điện màu đột ngột gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh trắng, lao vút về phía An King. Cùng lúc đó, từ cách đó 800 mét trên tháp quan sát, tôi hiểu, nhắm thập tự đầu nắm thẳng, vào đầu An King, bóp cò, đùng, toàn bộ tháp quan sát chấn động, lớp bê tông nổi lên những vết rạn mịn. Dù không mấy vết thương, nhưng lực đàn hồi của tịch diệt công tước đã khiến tháp quan sát vỡ vụn khi Trần tung ra lôi điện màu, cùng lúc với tiếng súng của Tô Hiểu. An King trên người lập tức xuất hiện một lớp rắn, nước quấn lấy, An King thân thể phát lực, rắn nước bị đứt thành từng đoạn. Dù thời gian này rất ngắn, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến sự di chuyển của An King. Vừa mới tránh được rắn nước, An King đồng tử co lại. Một đạo ánh sáng chói mắt lao tới, xì xèo một tiếng, lôi điện màu đâm vào ngực An King. An King chớp mắt bị bao phủ trong lôi điện. An King cảm giác một vật nặng đánh vào sọ não, một tiếng vù vù vang lên trong tai. Thân thể hắn không thể khống chế, nhìn sang một bên, viên đạn từ tịch diệt công tước đánh vào giáp xác trên đỉnh đầu của An King, khiến đầu hắn đập xuống mặt đất, hai chân vung vẩy, chỉ còn hướng lên trời. Một tiếng vang ầm ầm, lôi điện cùng khói lửa bao bọc lấy An King. Nhưng ngày sau đó, một cỗ niệm lực màu tím đen từ trong khói lửa bùng lên, trực tiếp tản ra, xóa tan khói lửa, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện. Lúc này nhìn về phía An King, hắn không còn thong dong như trước, mà nơi ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng to bằng ngón tay, xung quanh cháy đen một mảnh. An King chịu đựng thương tích càng thêm thê thảm, mái vòm giáp xác của nó bị nứt một phần. 1/3 bị đánh bay, phần còn lại cũng che kín vết rách. Hô, hô, An King hít thở nặng nhọc, máu tươi màu lam theo gò má chảy xuống. Sau khi chịu hai cú đánh mạnh, An King cảm thấy những nhân loại xung quanh thực lực không đáng lo ngại. Một số công kích thậm chí không thể làm nó bị thương. Chỉ có ông lão kia mới thực sự khó đối phó. Sự công kích của đối phương quá nhanh. Thủy Tiếu và lão Yên trong mắt nó chỉ là những tên yếu ớt. Tuy nhiên, giờ đây, An King nhận ra rằng, phán đoán trước đây của nó là sai lầm. Những người này chỉ có nhiệm vụ ngăn cản nó, còn mối uy hiếp thực sự lại đến từ xa. Thật cứng, Thủy Tiếu lạnh lùng quan sát An King đang thê thảm. Dù thân thể bên trái của nàng đã gần như bị quật nát, may mắn là vết thương đã kịp đông lại. Hơn nữa, trên người nàng vẫn thỉnh thoảng lé lên ánh sáng màu nhũ bạch. Một tên nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối,